Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Tử Tiêu Cung tranh vị, tăng thêm một, cảnh Như họa vậy liền coi là Lạc cùng Tam Thanh có giao tình, bất quá chỉ là phổ thông giao tình, là xem ở cảnh Như họa theo hầu cùng Tu Vi, Tam Thanh mới bằng lòng tương giao. Mắt thấy mọi người còn chưa tới kỳ, bốn người bắt đầu nói chuyện phiếm luận đạo, chính trò chuyện, trong Tử Tiêu Cung lại đã tới không ít đại năng hạng người. Đi đầu một người làn gió thơm lượn lờ, dung mạo tuyệt lệ, không thể so với Tử Huyền kém thượng mảy may, nhìn lại có 25-16 tuổi, so với cảnh Như họa càng nhiều một phần thành thục cùng mậu tính. Lại chính là kia yêu tộc đại thánh nữ oa nương nương. Nữ oa bên cạnh lại là một cái thô trắng đại hán, sợi râu từng chiếc giống như kích, trong đôi mắt lại tuệ quang lưu chuyển, chính là nữ oa nương nương huynh trưởng yêu tộc đại thánh Phục Hy đại thần. Nhìn xem kiếp trước kia tạo ra con người thánh mẫu, cảnh Như họa nghĩ đến mình từng cũng là nhân tộc một viên, cảm thấy càng là kích động. Chỉ là nàng bây giờ thân là Như họa đế tôn, theo hầu càng tại nữ oa phía trên, lại là không nên về sau bối lễ chi. Mà nữ oa Phục Hy hai người tiến Tử Tiêu Cung, gặp trước mắt ba nam một nữ, từng cái tu vi cao thâm, uyên ngừng nhạc cầm, mình căn bản liền nhìn không thấu. Nàng không khỏi thầm nghĩ, cái này hồng hoang thế giới lại còn có nhân vật như vậy, lớn như vậy, có thể bọn hắn từ không dám thất lễ, tiến lên chắp tay nói, nữ oa, Phục Hy gặp qua bốn vị đạo huynh, bàn cổ bốn thanh cũng từ đáp lễ, miệng nói, hai vị đạo hữu không cần đa lễ, nữ oa hai người vừa tới, liền lại có hai nam tử bước đem tiến đến. Đi đầu một người kim quan kim bào, không giận tự uy, trong hai mắt tràn ngập uy nghiêm. Sau đó người kia một thân áo bào tím, thượng lấy kim tuyến thêu ra kim ô bay lượn. Hắn trên môi hơi cần, mi thanh mục tú, lại cũng là bình thường uy nghiêm. Trên tay càng nâng một ngụm chuông nhỏ, kim hoàng trung thân thượng hiện ra kim ô hoành không. Vạn yêu chiều bái cảnh tượng, hai người này như thế uy nghiêm khí độ, tất nhiên là mặt trời kia cung yêu tộc đại thánh đế tuấn. Quá một, hai người, ngay vào lúc này, trong Tử Tiêu Cung lại đến hai vị đại năng, một nhân thân cao trượng sáu, sắc mặt khó khăn, một người khác thân gầy mặt vàng, tết tóc xong búi tóc thượng các đeo một cành hoa. Lại chính là kia Tây Phương Tôn giả, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân. Hai người kia thấy bàn cổ Tam Thanh, nhưng lại là một phen cảm thán, sắc mặt càng thêm khó khăn. Phương Đông người tài ba xuất hiện lớp lớp, phương Tây thế nào đại hưng, trong Tử Tiêu Cung dần dần người nhiều hơn, tiếp lấy lục tục ngo ngoe lại có mấy mười vị đại thần thông giả đến. Trong đó một thân thổ hoàng đạo bào Trần Nguyên Đại Tiên, thân mang áo bào đỏ Hồng Vân Lão Tổ, người khoác huyết bào Minh Hà Lão Tổ, pháp bào màu đen Côn Bằng Yêu Sư, cùng người mặc màu vàng hơi đỏ váy dài Vu tộc Tổ Vu Hậu Thổ Nương Nương đều có kia Đại La Kim Tiên Tu Vi, những người còn lại dù kém xa, nhưng cũng đều là vào Đại La Chi Môn tu sĩ. Mà kia Vu tộc dù không tu nguyên thần, hậu thổ kia Tổ Vu chân thân cũng không đại thành, nhưng toàn lực hành động phía dưới cũng không kém hơn bất luận cái gì Đại La Kim Tiên. Lần này lão tổ bắt đầu bài giảng Vu Môn Tổ Vu, bởi vì Vu tộc khó tu nguyên thần, lại thêm tính khí nóng nảy, tự cho là bàn cổ chính tông, không phục thánh nhân, cho nên chỉ có tương đối ôn hòa được nhiều hậu thổ đi lên nghe đạo. Đám người nối đuôi nhau vào cung, riêng phần mình thông danh hào, ấn tu vi cao thấp đứng vững. Lúc này Hạo Thiên giao chỉ hai đồng tử đi đem tiến đến, mở miệng nói: đạo tổ sắp mở đường, các vị sư huynh sư tỷ thỉnh an ngồi. Vừa dứt lời, Tử Tiêu cung bên trong liền xuất hiện 7749 cái bồ đoàn, phân bảy sắp xếp bảy liệt cờ bố tinh la, mà trước hết một loạt cô treo phía trước lại là tử sao sao sao sao sao sao, so với những người còn lại càng còn tinh xảo hơn, huyền diệu được nhiều, liền ngay cả lớn nhỏ cũng lớn hơn một vòng. Rất nhiều đại tu vì người tu luyện mười mấy nguyên hội, cỡ nào thông minh, tự nhiên biết trước nhất kia bảy cái tôn vị lớn có cơ duyên. Lão tử hai mắt mở ra, thần quang phun bắn, hắn đầy cõi lòng thâm ý nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, hai người người một chút, hai người kia ngầm hiểu, nhao nhao gật đầu, mà cảnh như họa trước kia đã gặp Hồng Quân bái sư. Dù biết mình tất có thánh vị, nhưng chân chính đến tranh số ghế thời điểm, nội tâm của nàng nhưng cũng không khỏi kích động. Huống chi nàng lần này lại là tại tự mình kinh lịch kia thái cổ truyền thuyết. Bàn cổ thái thanh chân nhân lão tử mở miệng nói: ta ba người chính là khai thiên bàn cổ tam thanh chân nhân, vì bàn cổ nguyên thần biến thành, có vô lượng công đức, nên hưởng này tôn vị. Đây là số trời vậy. Nguyên Thủy Như là nói, chính là này lý. Thông Thiên Như là nói, ba vị thiên tôn cùng nhau triển khai hỗn nguyên tiên nhân khí thế, sau đầu lớn chừng cái đấu công đức kim luân minh diệu trời cao, đồng loạt hướng về phía trước dậm chân, theo thứ tự ngồi lên trái lên trước ba cái tử sao sao sao sao sao sao. Gặp uy thế như vậy, những cái kia đại tu vì người như thế nào dám có nửa phần ngăn cản, mà bọn hắn cảm thấy cũng là thoải mái. Ba người này lại là bàn cổ biến thành, trách không được ba vị đạo hữu chậm đã. Cảnh như họa tiến lên một bước, nhìn xem bàn cổ tam thanh ba người: như họa đạo hữu là ý gì? Lão tử ba người nói, ba vị đạo hữu chính là bàn cổ tam thanh, chúng ta cũng không kém, huống chi lão sư đã trước nhận lấy ta, cái này cái thứ nhất tôn vị ta lại là không thể nhường cho. Cảnh như họa đi lên phía trước, phóng thích thuộc về hỗn nguyên chân tiên uy áp, lão tử đã chém hai thi cũng không có gì. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thân hình có chút bất ổn, những người khác chớ nói chi là Cảnh như họa. Kiếp trước mặc dù là nhân loại nhỏ bé, nơi này đại năng đều là nhân vật trong truyền thuyết, nàng tâm có nhiều kích động cảm khái, nhưng khi thuộc mình vẫn là không thể muốn để. Lão tử nhất thời không nói chuyện, nghĩ đến như họa trận đầu giảng đạo công đức, bàn về xuất thân, nàng là hỗn độn thai nghén, cùng phụ thần bàn cổ có nhất định giao tình, tu vi cũng tại ba người phía trên, cái này cái thứ nhất tôn vị, nhưng cũng nói được. Như thế, lão tử hướng bên cạnh rời một bước, nhẹ gật đầu: như họa đạo hữu xuất thân cùng tu vi xứng đáng cái này cái thứ nhất tôn vị. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gặp lão tử đều muốn để, nào có không cho lý lẽ, những người khác càng là sẽ không nói cái gì. Tiếp xuống thừa dịp đám người chấn kinh ngay miệng, nữ oa kịp phản ứng, lôi kéo huynh trưởng Phục Hy liền chạy về phía trước. Đại thần thông giả chạy sắp nổi đến tốc độ sao mà khoái chăng? Đám người càng bởi vì chấn kinh chưa tiêu, lại thêm nữ oa thần sắc ôn nhu, dung mạo tuyệt lệ, trong lúc nhất thời lại không người ngăn cản. Liền cái kia điện quang hỏa thạch một nháy mắt, nữ oa liền ngồi ở cái thứ năm tử ngọc trên bồ đoàn, mà Phục Hy đang chờ ngồi xuống, lại phát hiện cái thứ sáu bồ đoàn bên trên sớm đã ngồi một người. Người kia một thân đại hồng bào, hạc phát đồng nhan, không phải kia khai thiên tích địa đến luồng thứ nhất Hồng Vân đắc đạo Hồng Vân lão tổ lại có ai đến. Phục Hy bất đắc dĩ chuẩn bị ngồi lên cái thứ bảy bồ đoàn, nhưng không ngờ cái thứ bảy bồ đoàn bên trên cũng đã ngồi một đạo nhân. Cái kia đạo người huyền hắc đạo bảo khỏa thân, đôi mắt nhỏ mũi ưng, trên thân khí thế lạnh lùng, lại chính là kia cùng Phục Hy cùng vì yêu tộc đại thánh Bắc Minh Côn Bằng yêu sư. Hai người này một cái là cựu tiên tri thượng phiêu hốt vô tung nhàn mây, một cái khác càng là danh xưng lên như diều gặp gió chín vạn dặm Côn Bằng. Tại tốc độ một đạo đều là không gì so sánh nổi. Phục Hy lại như thế nào tranh đến qua bọn hắn. Mắt thấy chuyện không thể làm, Phục Hy cũng không phải hung hăng càn quấy người, đành phải hậm hực ngồi lên hàng thứ hai. Lúc này đám người cũng các dựa theo tu vi cao thấp vào chỗ. Thứ hai thứ ba sắp xếp cơ bản đều là đại la kim tiên bên trong người. Thậm chí còn có thái nhất vị này hỗn nguyên tán tiên. Lúc này thái nhất cảm thấy phiền muộn vô cùng. Đế Tuấn càng là tại mắng mình đệ đệ tu luyện tu được không thông sự đời. Nếu không phải hắn trông thấy như họa đế tôn lúc hơi sững sờ. Nếu không phải hắn cho bàn cổ tam thanh chi danh chấn một cái. Lấy hắn chi năng, muốn đoạt một cái tôn vị lại là không khó. Hết chương.